Xuyên về cổ đại làm lang y, chương 34. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Minh Chiết được Từ Công Công dẫn tới thư phòng. Bên trong còn có sự xuất hiện của ba người nữa. Hộ bộ thị lang và Huỳnh Quý Phi ở đây. Hắn có thể hiểu được. Dù sao thì cũng là do hắn tống nhi tử nhà người ta vào ngục. Nhưng còn cố thừa tướng sao lại ở cùng chỗ với hai cha con hộ bộ thị lang? Tham kiến hoàng thượng. Hạ Minh Chiết tạm thời bỏ qua nghi vấn. Hành lễ với Hạ Minh Viễn đang ngồi xem thư án. Đệ tới rồi. Người đâu? Mau lấy ghế cho Duệ Vương ngồi. Hạ Minh Viễn phất tay. Thái giám nhanh chóng lấy ghế cho Hạ Minh Chiết. Tham kiến vương gia. Lần này là ba người cố thừa tướng. Hộ bộ thị lang và Huỳnh Quý Phi hành lễ. Tại Huyền Vũ Quốc. Ngoại trừ hoàng hậu hoặc quân hậu thì tất cả phi tần trong cung đều phải hành lễ với vương gia. Chính vì vậy, dù mang chức vị quý phi nhưng Huỳnh Như Uyển vẫn phải hành lễ với Hạ Minh Chiết như thường. Các vị không cần đa lễ. Hoàng huynh, huynh cho người gọi thần đệ tới đây gấp như vậy là có chuyện hệ trọng cần nói đúng không? Ta gọi đệ tiến cung vào lúc này. Chắc hẳn đệ cũng đoán được phần nào chuyện ta muốn nói rồi. Nghe nói đệ sai người bắt Huỳnh công tử giam vào đại lao. Là thật à? Hạ Minh Viễn vừa nói vừa cầm tấu chương của cố thừa tướng lên nhìn. Ngoài ý muốn nhướng mày thích thú. Đúng là đệ làm. Hộ bị thị lang và Huỳnh Quý Phi tới tìm ta. Hy vọng đệ có thể tha cho Huỳnh công tử. Ta thấy chuyện này được giải quyết trực tiếp sẽ tốt hơn nên đã sai người gọi đệ tiến cung. Hạ Minh Viễn cười như không cười nhìn hai cha con hộ bộ thị lang đang im lặng đứng một bên. Hoàng huynh, nếu là những chuyện khác đệ có thể cho qua, nhưng chuyện lần này thì không được. Hạ Minh Chiết lạnh mặt, dám đụng tới Hy Nhi. Huỳnh gia tuyển nhất định phải trả giá cho hành động lỗ mãng của chính hắn. Hộ bộ thị lang Huỳnh Điểu nghe Hạ Minh Chiết nói vậy thì mồ hôi lạnh đầy đầu. Ai trong triều cũng biết Duệ Vương tính tình không tốt. Sáng nắng chiều mưa, lỡ chọc hắn không vui thì đến hoàng thượng cũng phải nhượng bộ. Nhi tử nhà hắn, thật sự là mạng khó bảo toàn. Hoàng thượng, vương gia, thần không có công lao cũng có khổ lao. Xin hãy đáp ứng thỉnh cầu của thần, tha cho nghiệt tử một con đường sống. Huỳnh Điểu quỳ xuống hướng hoàng thượng cầu tình. Ta tha cho hắn, vậy ca nhi nhảy sông tự vẫn đó có sống lại được không? Ta tha cho hắn để hắn tiếp tục đi hại người hay gì? Hạ Minh Chiết một chút cũng không nương tình. Bộ dáng kiên quyết muốn bắt Huỳnh gia tuyển đền tội. Hoàng thượng, nể tình thần thiếp hầu hạ ngài bấy lâu nay. Xin hãy tha cho tiểu đệ một mạng. Thiếp đảm bảo chuyện như vậy sẽ không bao giờ phát sinh nữa. Huỳnh Uyển như thấy tình hình không ổn vội quỳ xuống cầu xin. Hy vọng Hạ Minh Viễn có thể làm chủ cho nàng. Cố thừa tướng im lặng quan sát nãy giờ đột ngột lên tiếng. Thưa bệ hạ, cưỡng ép một ca nhi đã là chuyện không thể tha thứ. Đằng này, Huỳnh gia tuyển còn khiến một ca nhi sắp thành thân phải từ bỏ tương lai. Sự sống để tìm tới cái chết. Loại người như vậy lại càng không đáng được tha thứ. Thần, Cố Hảo Uy, xin hoàng thượng hãy xử phạt thật nghiêm minh. Lấy đó để làm gương. Cũng như an ủi gia quyến của người bị hại. Trừ Hạ Minh Viễn, tất cả những người có mặt trong thư phòng đều sửng sốt. Trong triều chia làm hai trường phái. Một bên là quan đại thần từ thời Tiên Hoàng lưu lại do Đàm Thái Sư đứng đầu. Một bên là các quan viên do chính Hạ Minh Viễn chọn lựa. Đề Bạt, Cố gia cố thừa tướng làm quan từ thời Tiên Hoàng. Luôn giữ vững trường phái trung lập. Kể cả trong thời gian tranh giành ngôi vị cũng không hề nhúng tay. Lần này lại đối kháng trực tiếp với người bên phe Đàm Thái Sư. Quả là chuyện lạ khó gặp. Hạ Minh Chiết nghi hoặc nhìn Cố Hảo Uy. Thật sự chỉ vì muốn đòi lại công đạo cho người bị hại nên mới phá bỏ trạng thái trung lập của Cố gia hay còn lý do nào khác khiến lão hồ ly này. Phải làm như vậy đây. Hạ Minh Viễn tỏ vẻ đồng tình với Cố Hảo Uy. Lời cố thừa tướng nói quả thật không sai. Bệ hạ, Huỳnh gia thần chỉ có mỗi tuyển nhi để nối dõi tông đường. Xin bệ hạ giơ cao đánh khẽ. Huỳnh Điểu kinh hãi, liên tục dập đầu, hy vọng có thể lung lay ý định của Hạ Minh Viễn một. Ái khanh, giết người đền mạng, đạo lý đơn giản như vậy. Ngươi chắc cũng hiểu rõ mà đúng không? Thần, truyền chỉ của trẫm, chuyện này giao cho đại lý tự điều tra. Nếu Huỳnh Gia Tuyển vô tội thì nhanh chóng trả lại tự do cho hắn. Nếu thật sự có tội, xử phạt theo quốc pháp, tuyệt đối không được nương tay, cách Trương.